Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, thiên nhiên chiến trường. Bốn càng bạo nổ phát cầu thanh. Đường Tu nghe vậy, tức thì ý thức được ngoại giới thiên đạo quy tắc khủng bố. Cho nên lập tức nói ra, nếu như đây, vậy ngươi ở nơi này tu luyện tới thiên tiên cảnh giới. Chúng ta muốn rời khỏi trái đất, sợ rằng còn cần thời gian mấy chục năm, cho nên không nóng nảy. Hơn nữa, ta phát hiện cái này tiểu thế giới, tưởng chừng như là chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị. Có cái này địa phương, ta tin tưởng vững chắc chúng ta Đường Tông sẽ ở tương lai mấy năm trong cường đại gấp trăm lần không thôi. Cô Yên Nhi ngắm nhìn bốn phía, gật đầu nói ra, sư phụ. Ngài nói không sai, nơi đây mặc dù là cùng tiên giới so sánh với, đều không kém bao nhiêu. Như ở chỗ này tu luyện, Đường Tông các đệ tử thực lực, sợ rằng đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, ta phát hiện nhất kiện chuyện thú vị tình. Đường Tu hỏi, chuyện gì tình? Cô Yên Nhi nói ra, nơi đây sinh tồn mãnh thú. Huyết dịch của bọn họ nhất định có thể sánh được Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Linh đan rượu dược, trong máu ẩn chứa năng lượng, đơn giản là bất khả tư nghị. Đường Tu trọng trọng gật đầu nói ra, phía trước ta liền phát hiện, đích thật là loại tình huống này. Cô Yên Nhi chỉ vào phương thiên địa này nói ra, như Đường Tông đệ tử ở chỗ này tu luyện, thứ nhất có thể bà đem nơi đây trở thành là thiên nhiên chiến trường, mà luyện bọn họ sát lục năng lực. Ở một phương diện khác, cũng có thể lệnh thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Tưởng chừng như là nhất cử lưỡng tiện, Đường Tu nói ra, tiếp đó, ta sẽ đem một nhóm người ở lại Cửu Long Đảo. Dù sao nơi đó là chúng ta đại bản doanh, những người khác, tắc thì tất cả đều đưa đến nơi này tu luyện. Lấy sau nơi này và Cửu Long Đảo bên kia, tiến hành luân phiên tu luyện. Cô Yên Nhi dò hỏi, cái tòa này tiểu thế giới tích rất rộng, tối thiểu có hai cái Hoa Hạ quốc như vậy lớn. Hơn nữa, bên trong mặc dù không có Hắc Long loại thực lực đó mãnh thú, nhưng là có mấy con sánh được hợp thể kỳ cảnh giới cao thủ. Còn có mấy chục con sánh được hóa thần kỳ cảnh giới mãnh thú. Đường Tông đệ tử thực lực quá thấp, có muốn hay không ta đem những này mãnh thú trước giờ diệt trừ? Đường Tu xua tay nói ra, không cần, hiện tại Đường Tông đệ tử thực lực phổ biến rất thấp. Nhưng hắn nhóm rất nhanh thì sẽ trưởng thành, giữ lại những thứ này hung thú lợi hại, tương lai cho hắn nhóm nhận chiêu. Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, cũng được. Phản chính ta lấy sau liền phải ở lại chỗ này. Chỉ cần có ta ở, những thú dữ kia liền lật không nổi bọt sóng. Đường Ám dò hỏi, sư gia, sư phụ, ta có thể không thể ở lại chỗ này tu luyện? Đường Tu nói ra, người tối đa chỉ có thể ở lại chỗ này tu luyện nửa năm. Nửa năm chi sau nhất định đi ra ngoài, ám sát đường bọn sát thủ. Còn cần ngươi tới tổ kiến. Tương lai người cũng không muốn chúng ta Đường Tông mỗi bên đường mỗi bên điện. Các người sát thủ đường thực lực yếu nhất chứ. Đường Ám gật đầu nói ra. Sư gia nói đúng lắm. Ở chỗ này tiềm tu nửa năm là có thể lệnh thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó ta ở bên ngoài tổ kiến tốt sát thủ đường, cũng có thể mang theo huấn luyện ra thành viên tới nơi này tu luyện. Làm cho bọn họ tăng thêm tốc độ tu luyện. Cái này không thành vấn đề. Đường Tu gật đầu nói. Bỗng nhiên, Đường Tu giống như là nghĩ đến cái gì. Vội vàng nhìn về phía cô Yên Nhi nói ra. Yên Nhi, bên ngoài có rất nhiều xông ra mãnh thú. Tối thiểu có hơn 1,000 con. Trần Thiếu Hoa tuy là dẫn người thật đang đuổi giết. Nhưng ta muốn lấy năng lực của bọn họ. Đem hết thảy mãnh thú toàn bộ đánh chết. Không quá thực tế, ngươi ở lại chỗ này thu thập tài nguyên tu luyện. Ta và Đường Ám đi trước bên ngoài đem những thú dữ kia giải quyết hết được. Cô Yên Nhi không muốn đi ra bên ngoài động thủ, cho nên gật đầu nói. Đường Tu xoay người, đang chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nói ra: "Yên Nhi, nơi đây phải có Thất Thải Loan Phượng Thạch, ngươi tỉ mỉ tìm kiếm một cái, nếu như có thể tìm được, tương lai ta có trọng dụng chỗ." "Sư phụ, ta đã phát hiện một tòa nhỏ Thất Thải Loan Phượng Thạch sơn mạch. Cam đoan ở các ngươi phản hồi phía trước, bà đem tòa kia tiểu hình bên trong dãy núi cất giữ hết thảy Thất Thải Loan Phượng Thạch khai thác sạch sẽ." Chấm ngoặc kép, cô Yên Nhi tự tin nói. Kỳ thực, nàng có năng lực trong nháy mắt, bà đem cái này tiểu thế giới bên trong tất cả mọi thứ thu đứng lên. Chẳng qua tương lai nơi đây muốn trở thành Đường Tông thí luyện chi địa, cho nên nàng cũng chỉ có thể buông tha cái ý niệm này. Từ từ bà đem tài nguyên tu luyện thu hồi. Rất nhanh, Đường Tu cùng Đường Ám liền ly khai tiểu thế giới. Khi hắn nhóm xuất hiện ở bên ngoài về sau, thủ ở bên ngoài bốn gã Đường Tông đệ tử liền trực tiếp xuất hiện. Cung kính hành lễ, Đường Tu dò hỏi, xông ra những thú dữ kia. Thế nào, bên ngoài bây giờ là tình huống gì? Một gã Đường Tông đệ tử nói ra. Tông chủ, Kim Sư tự thân chạy tới, cùng Trần Thiếu Hoa hai người mang theo hơn 10 vị chúng ta Đường Tông đệ tử, đang toàn lực ứng phó truy sát những thú dữ kia. Không biết là cái gì nguyên nhân, những thú dữ kia mỗi khi tiến nhập Long Tuyền Sơn dãy núi phụ cận, liền lại lần nữa lui trở về, phảng phất rất e ngại ngoại giới. Ngoài ra, Hoa Hạ Quốc dị năng cục các dị năng giả cũng tới không thiếu. Trải qua gần 10 ngày truy sát, đã có 4-500 chỉ mãnh thú bị đánh chết, những thứ khác cũng đều dồn dập tránh né. Đường Tu lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn không nghĩ tới những thú dữ kia dĩ nhiên không có lao ra dãy núi, càng không có đi ra bên ngoài tai họa dân chúng bình thường. Bất quá, cái này dù sao cũng là một tin tức tốt, các ngươi tiếp tục ở nơi này coi chừng. Đường Ám, hai người chúng ta trận đấu liệp sát mãnh thú, hai ngày chi về sau, chúng ta ở chỗ này tụ tập, nhìn người nào săn giết mãnh thú số lượng nhiều. Đường Tu lộ ra một nụ cười, mở miệng nói. Đường Ám đáy mắt hiện ra một cái chiến ý, cười nói, tông chủ, ta nhất định trở về thắng. Đường Tu cười ha ha một tiếng, thân hình trong nháy mắt hướng xa chỗ sao sao sao sao đi. Một đường Mercedes, hắn thần thức cũng trình độ lớn nhất thả ra, phương viên cây em bên trong đều ở đây hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Rất nhanh, bốn con hầu như giống nhau như đúc mãnh thú xuất hiện ở hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Chết! Đường Tu tế xuất thần kiếm, trong nháy mắt hướng ngoài mấy chục thước trong bụi cây rậm rạp bổ tới. Theo nhanh như tia chớp, kiếm ảnh đảo qua, cái kia bốn con chỉ có thể sánh được luyện khí kỳ mãnh thú bị một kích chém giết. Nửa ngày sau, Đường Tu gặp phải mấy tốp dị năng giả, trong đó có một nhóm dị năng giả 6 người đang bị mười mấy con tụ tập ở chung với nhau mãnh thú vây công. Đường Tu xuất hiện về sau, trực tiếp đem hắn nhóm theo những thú dữ kia trong miệng cứu xuống. Một ngày sau, Đường Tu một thân một mình tiện đánh chết hơn 270 chỉ mãnh thú, đồng thời ở nhất chỗ khe núi bên trong tìm được cả người máu tươi Kim Sư. Thời khắc này Kim Sư thương thế rất trọng, nhưng không có tính mệnh chi ưu. Đồng thời ở Đường Tu chạy đến thời điểm, hai sánh được kim đan kỳ mãnh thú đã bị Kim Sư mang theo 4 vị Đường Tông đệ tử chém giết, phục hạ trong bình ngọc mãnh thú huyết dịch. Đường Tu bả đem 5 cái bình ngọc ném cho 5 người, lắc mình hướng xa chỗ chạy như bay. Hắn thần thức trong phạm vi cách hắn 800-900 mét địa phương còn có một con mãnh thú tồn tại. Con mãnh thú kia tránh né ở trong khe núi một chỗ trong động. như không phải đường tu thần thức có thể đủ tất cả phương vị bao phủ. Sợ rằng còn không phát hiện được nó. Kim sư vuốt vuốt bình ngọc. Khi hắn vẹt ra nắp bình về sau, mùi máu tươi nồng nặc làm cho hắn khẽ nhíu mày. Nhìn bốn người khác không chút do dự bả. Đem trong bình ngọc dòng máu rót vào trong miệng. Hắn cũng không do dự nữa. Mới vừa cùng mãnh thú huyết dịch ực một cái cạn về sau, hắn cái kia đôi con mắt tiện trừng tròn xoe, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Nhanh tu luyện. Kim sư khẽ quát một tiếng, lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp. Đường tu chỉ dùng nửa tiếng đồng hồ, tiện bả đem phương viên mấy chục cây em trong phạm vi mãnh thú chém giết hết sạch. Khi hắn trở lại kim sư đám người trước mặt về sau, phát hiện ngũ người khí tức trên người đã có biến hóa. Nguyên anh sơ kỳ, đường tu đi qua đối với kim sư khí tức phán đoán. Đoán được hắn tu vi bây giờ, theo tiếu dung bò lên mặt khuôn mặt, hắn phát hiện bốn người khác cũng đã đột phá đến kim đan kỳ. Hơn nữa đã đạt được kim đan hậu kỳ cảnh giới. Tông chủ, kim sư theo trong tu luyện tỉnh lại, chứng kiến khoanh chân ngồi tại đối diện đường tu về sau, lập tức nhảy lên một cái, cung kính nói, đường tu cười nói, tiến bộ không sai, chờ chúng ta bả, đem cái này trong dãy núi hết thảy mãnh thú toàn bộ ra rơi. Ta mang bọn ngươi tiến nhập tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới trong tu luyện, tuyệt đối có thể làm ngươi nhóm ở phương diện tu luyện làm ít công to. Có thể mấy năm chi về sau, ngươi là có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Trong vòng 10 năm, các ngươi 5 người hẳn là đều có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Tiểu thế giới, động thiên phúc địa, ngũ người đưa mắt nhìn nhau, dồn dập toát ra kích động thần sắc. Đường tu xua tay nói ra, tiếp tục đi liệp sát mãnh thú đi, sớm một chút bả, đem hết thảy mãnh thú đánh chết, các ngươi là có thể tiến nhập tiểu thế giới tu luyện. Đúng, ta ở chỗ này tìm nhất ngày, phát hiện mấy tốp dị năng cục dị năng giả, làm sao chưa thấy Đoan Mộc Lâm? Kim sư nói ra, Đoan Mộc Lâm bị thương, đã lui ra ngoài chữa thương. Như ngài muốn tìm hắn, hẳn là ở Long Tuyền Sơn phụ cận Húc Dương Trấn tìm được hắn. Đường tu gật đầu, cũng không gấp đi tìm Đoan Mộc Lâm, mà là đi trước khác chỗ tìm kiếm mãnh thú. Tiến hành liệp sát, hắn cùng đường ám có đổ ước, cho nên không muốn nhiều hơn nữa lãng phí thời gian. Đệ nhị ngày gần tối, làm đường tu trở lại tiểu thế giới cửa vào về sau, tiện chứng kiến đường ám chính chứa đựng tiếu ý, khoanh chân ngồi ở một tảng đá xanh lớn vào chiều hắn đưa mắt tới. Nhiều thiếu, đường tu đi tới đường ám trước mặt, cười hỏi, đường ám nói ra, không phải rất nhiều, mới 188 chỉ mãnh thú. Đường tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, rất lợi hại, dĩ nhiên tại ngắn ngủi trong 2 ngày. Tìm được nhiều như vậy mãnh thú. Đường ám cười nói, sư gia, kỳ thực ta tâm lý rất tinh tường. Ngài săn giết mãnh thú xác định vững chắc có thể so với ta nhiều. Nhưng ta quyết định, chỉ cần ngài săn giết mãnh thú số lượng không đến 200 con. Chính là thất bại. Đường tu cười nói, vậy ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng. Nhất cộng 406 chỉ. Trong đó kim đan kỳ mãnh thú thì có 4 con. Đường ám nụ cười trên mặt đọng lại, khó tin nói ra, ngài một thân một mình đánh chết, làm sao có thể? Đường tu cười nhạt nói, không có gì không thể, ta thần thức phạm vi có thể bao phủ phương viên cây em bên trong. Ta đi qua địa phương, hết thảy mãnh thú đều không chỗ che giấu, lại thêm trên, lên. Những thứ này thu giữ thực lực rất yếu, căn bản cũng không cần lãng phí thời giờ của ta, giết liền nhanh hơn. Đường ám cười khổ nói, sư gia ngài tưởng chừng như là đang dùng tác tệ khí. Đường tu cất tiếng cười to nói, thần thức cũng là thực lực một bộ phận, như ngươi có thể đủ đạt được ta thực lực bây giờ. Ngươi thần thức lực lượng cũng sẽ không quá kém. Hảo hảo nỗ lực, tương lai ngươi sẽ cảm nhận được thần thức cường đại tốt chỗ. Đường Ám nghiêm túc nói ra, sư gia, ta hiểu, muốn trở thành cường giả, thần thức cường đại nhất định, kỳ thực ta thần thức đã thật lợi hại, vì học tập trận pháp, ta chuyên môn theo tàng thư các chọn lựa ra một bản tu luyện thần thức công pháp. Hiện tại đã hơi có hiệu quả, bốn càng bạo nổ phát xong tất, yếu ớt mà cầu nhất tấm vé tháng chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.